Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 889 vừa nói, cô ấy vừa thở dài. Cô hứa, may mà có cô, chính cô đã giúp ông cụ tỉnh lại. Nếu không ông cụ sẽ không thể hồi phục nhanh như thế được. Thật không thể hiểu cậu chủ đang nghĩ gì nữa. Hứa Tịnh Nhi cắt lời. Chị Lâm, tối nay em ở lại. Bác sĩ nói 2 ngày này cần để ông tĩnh dưỡng. Đây là khoảng thời gian quan trọng. Chúng ta thay phiên chăm sóc. Chứ một mình chị thì mệt quá. Do không tin những người khác nên hầu như chỉ có một mình cô Lâm chăm sóc ông cụ. Thấy vậy cô Lâm cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy thì phiền cô rồi. Trời mỗi lúc một về khuya. Hứa Tịnh Nhi dựa người vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Hứa Tịnh Nhi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Mắt cô mấp máy. Lúc cô mở mắt lên thì dường như cảm thấy cánh tay mình bị kiến cắn. Cơn đau lập tức ập tới. Rồi cô bỗng ngất dần. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới bên cạnh giường bệnh. Người lạ mặc cho ông cụ một chiếc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang rồi bế ông cụ đặt lên một chiếc xe lăn và đẩy ra khỏi phòng bệnh. Người này đưa ông cụ rời khỏi bệnh viện một cách thuận lợi. Sau khi tới bãi đỗ xe, hắn bèn đặt ông cụ vào ghế sau và lái xe rời đi. Chiếc xe lao đi trong bóng tối, chạy tới một bệnh viện tư nhân khác. Hắn vác ông cụ đưa tới khoa tâm lý trong bệnh viện. Kẻ này đi tới phòng, gõ cửa tới tấp, bên trong bật đèn, người xuất hiện chính là Bạch Ngọc Phương. Bà ta cẩn thận hỏi, không bị ai phát hiện chứ? Người đàn ông kia trầm giọng, không, tốt lắm, vào đi. Bạch Ngọc Phương mở rộng cửa để người đàn ông bước vào. Sau đó bà ta lập tức đóng cửa, khóa lại, người đàn ông đặt ông cụ nằm xuống ghế. Chói tay ông cụ lại. Sau đó lui ra. Người này nói với Bạch Ngọc Phương, có thể bắt đầu rồi. Bạch Ngọc Phương gật đầu. Bước tới trước thì bỗng điện thoại kêu lên. Bà ta lấy ra xem thì thấy tin nhắn của con gái gửi tới. Mẹ yêu, ngủ sớm chút nhé. Chúc mẹ ngủ ngon. Thả tim. Bà ta nhếch miệng cười. Sau đó suy nghĩ mấy giây và nhắn lại, con cũng ngủ sớm nhé baby. Người đàn ông thấy vậy thì chau mày không hài lòng. Bác sĩ Bạch, đừng chậm trễ việc chính nữa. Bạch Ngọc Phương điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông. Cần phải dặn tôi sao? Làm tốt việc của mình đi là được. Dứt lời, bà ta tỏ ra khinh thường người đàn ông. Sau đó đi tới cạnh ghế bệnh, lấy ra một cây kim, tiêm vào cánh tay ông cụ. Bà ta búng tay trước mặt ông cụ. Tới lúc tỉnh rồi. Ông cụ từ từ mở mắt, nhìn thấy người đứng trước mặt thì đồng tử của ông cụ co lại. Các người, ông cụ mới nói được vậy thì Bạch Ngọc Phương đã nhếch miệng. Một chiếc đồng hồ buông xuống từ tay bà ta, lắc qua lắc lại trước mắt ông cụ. Giọng nói của bà ta trở nên khàn khàn, có sức thôi miên ghê gớm. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, quy trình thôi miên kết thúc. Bạch Ngọc Phương phất tay, đưa người đi đi. Người đàn ông gật đầu, bước tới và vác ông cụ rời đi. Cách chương.